Đến khi hắn điều khiển một cánh cửa định phá không đi vào tiên phủ thì quả nhiên có một lực lượng bài xích cực mạnh khiến hắn không thể tiến vào. Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, chuyển đổi hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể bắt trước thành đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Lần này quả nhiên là thông suốt, cứ thế dễ dàng tiến vào tiên phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, phục dụng thiên đan. Đã có ngũ phương môn có thể giúp mình tùy ý xuất nhập nơi đây, vậy thì không cần truyền tống trận này nữa. Nhạc Vũ không chút do dự tiến thẳng vào lục y viên, phá hủy linh trận trong đó rồi quay lại chỗ đình viện trước cổng lấy sơ tam ra. Nhạc Vũ dùng một đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí đưa vào trong cơ thể sơ tam. Không lâu sau thì nhíu mày suy nghĩ. Dược lực của đan dược mà cung trí cho sơ tam phục dụng tuy không kém, lại còn có thể rèn luyện thân thể. Bất quá dược hiệu khiến cho sơ tam ngủ say cũng càng cường đại. Hơn nữa hiện giờ đã bị thân thể của nó hoàn toàn hấp thu. Ngay cả Nhạc Vũ muốn dùng năng lực phân tích giải trừ cũng là không thể. Hắn vốn có ý định cùng nhau phục dụng long linh đan để độ kiếp, nhưng với tình hình của sơ tam hiện giờ thì cũng chỉ đành chờ một tháng sau rồi hãy nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nhạc Vũ dứt khoát thôi không quan tâm, dùng 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bày ra một linh trận quanh đình viện. Sau đó lại dùng tam diệu như ý lôi châm phân bố thành một ma trận từ trường cực lớn tùy thời có thể phát động. Kỳ thật lúc này tất cả linh trận truyền tống bên trong tiên cung đã bị hắn phá hủy. Thập phương môn cũng đã bị hủy đi một nửa, cơ bản không ai có thể vào đây. Chỉ là với tính cách của Nhạc Vũ từ trước đến giờ vẫn đề phòng vạn nhất. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy ra long linh quả. Nhìn qua tiểu quả hoàn toàn bình thường, không hề có một chút linh lực dao động này. Trong mắt hắn không khỏi xẹt qua mấy phần chờ mong. Long linh quả sở dĩ có thể vang danh tứ phương, đương nhiên không chỉ có hiệu dụng tăng tiến tu vi mà còn có đủ thứ dị năng trong truyền thuyết. Chẳng hạn sau khi phục dụng có thể đạt được một số dị năng của chân long, cũng không cần quá lo lắng vực ngoại thiên ma. Nhạc Vũ đem chân khí ngưng tụ thành một đạo tơ nhận sắc bén cạo đi lớp vỏ màu vàng thì khiến phát ra một luồng hương nồng đậm thơm ngát. Linh lực xung quanh đột nhiên bạo tăng đến gấp trăm lần. Cùng lúc đó, hai thi thể chân long bên ngoài tiên phủ cũng ngâm lên từng đợt khiến lòng người sợ hãi. Cái này đúng là rồng ngâm. Thật là lợi hại, cự ly xa như vậy, thêm vào linh trận ngăn trở cũng thiếu chút đánh tan thần hồn của mình. Bất quá cũng không nghĩ là trong hai long thi này vẫn còn thần hồn. Nếu để những tu sĩ đại thừa vẫn muốn tìm kiếm đào tạo kiếm linh thì chắc sẽ điên cuồng nhào tới. Đây chính là linh thể yêu tiên chân long hàng thật giá thật, Nhạc Vũ ổn định tâm thần rồi cũng không để ý. Cho dù hai chân long này đáng sợ thế nào thì hiện giờ cũng đã chết đi. Không làm gì được hắn. Về phần tế luyện kiếm linh thì ngay cả mấy vị sư tổ nguyên anh trong tông môn cũng chưa có bản sự. Vừa hơi chút thích ứng trùng kích của tiếng rồng ngâm, Nhạc Vũ nhanh chóng đem một nửa linh dịch rót vào thạch bình đã sớm chuẩn bị. Sau đó đánh ra vô số pháp quyết để ngăn không cho linh lực của dịch quả tán xuất. Làm xong hết thảy, Nhạc Vũ không khỏi liếc về sơ tam một cái. Thạch bình trong tay hắn là vật tốt nhất để bảo tồn linh dược, tuy nhiên vẫn còn lâu mới đủ phẩm chất bảo tồn dịch quả lâu dài. Biện pháp này của hắn cũng chỉ là tạm thời, hy vọng sơ tam có thể tỉnh lại vừa kịp. Trong lòng suy nghĩ nhưng hai tay hắn vẫn không chút ngừng nghỉ, trong nháy mắt lấy ra từ trong tu di giới hơn 30 loại linh thảo. Tiếp đó hắn dùng pháp lực ép ra dược dịch, trộn với dịch quả của long linh quả rồi uống một hơi cạn sạch. Sở dĩ tăng thêm dược dịch này không phải là hắn muốn làm chậm đi dược tính. Bản thân dịch quả long linh quả dịch này cực kỳ ôn hòa, gọi là thiên đan nên không cần động chút tay chân. Nhạc Vũ làm như vậy chính là để rút ngắn thời gian phát huy dược tính, hiệu quả càng thêm mạnh hơn. Dịch quả khi mới vừa vào miệng thì như uống rượu nguyên chất. Bất quá chỉ sau một lúc thì có cảm giác như muốn nổ tung. Áp suất linh lực đột biến đến trăm ngàn lần bộc phát trong cơ thể Nhạc Vũ. Ngay sau đó các thành phần vật chất cũng nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Đã có kinh nghiệm mấy lần phục dụng đan dược, Nhạc Vũ chỉ thăm dò một phen nhưng không tiến hành phân tích mà quán chú tinh thần bắt đầu cải tạo cốt tủy huyết nguyên. nguyên lực bên trong Long Linh Quả nhiều hơn trong tam chuyển trúc cơ đan gấp cả trăm ngàn lần. Bất quá lúc này không hề khiến Nhạc Vũ có cảm giác thống khổ mà vô cùng sảng khoái như ngâm vào suối nước nóng. Hắc, Long Linh Thiên Đan quả nhiên có năng lực tự cải tạo thân thể. Không cần mình tận lực điều khiển thì đã trực tiếp đem nguyên lực cường thân, cải tạo tế bào. Nguyên lực không cần trồng chất trong kinh mạch nên tất nhiên không có nỗi đau đớn như khi phục dụng trúc cơ đan. Nhạc Vũ cười khẽ rồi thôi không nghĩ lan man, tập trung so sánh trạng thái cốt tủy. Tuy không phải thừa nhận trạng thái đau đớn nhưng Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn rảnh rỗi mà phải toàn lực tranh đoạt quyền khống chế những nguyên lực này vào trong tay. Sau một lát, Nhạc Vũ vẫn không khỏi thất thần. Cốt tủy trong cơ thể hắn dựa vào Long Linh Thiên Đan nhanh chóng được tái tạo. Bên trong ngoại trừ kết cấu của tu sĩ Kim Đan còn có ấn phù của 10 di thể tu sĩ Nguyên Anh lúc trước. Ngoài ra trong cốt nhục tế bào vừa mới tái tạo còn còn 20 mấy đạo ấn phù hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của Nhạc Vũ. Có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là hiệu quả của Long Linh Thiên Đan? Nhạc Vũ kinh ngạc mở mắt, sau đó lại lần nữa ngạc nhiên. Chỉ thấy da thịt của hắn ẩn ước có một tầng long lân màu bạc bên dưới. Theo thời gian càng lúc càng rõ. Thấy bộ dạng này, Nhạc Vũ ngẩn ra một hồi mới định thần lại. Trong lòng nghĩ đến một chuyện thì giật mình. Long Linh Thiên Đan quả là một loại bí pháp truyền thừa pháp lực của long tộc. Trong dịch quả còn có năng lực kích phát huyết mạch. Bất quá dược hiệu này chỉ có tác dụng với những chi thuộc long tộc. Xem ra nhân tộc chắc chắn là có huyết mạch long tộc. Rất nhanh Nhạc Vũ liền phát hiện Long Linh Thiên Đan không chỉ cải tạo huyết tủy của hắn mà toàn bộ tế bào trong thân thể đều có sinh ra các loại phù văn. Điều này coi như vượt ra khỏi phương án cải tạo thân thể của Nhạc Vũ. Tuy nhiên là biến chuyển theo chiều hướng tốt. Ít nhất hiện tại thì cánh tay phải của mình đã vượt dự kiến được 20 thạch lực. Không biết kết quả cuối cùng ra sao. Kế tiếp chắc là thần hồn vì đây là phương diện tăng cường nhất của Long Linh Đan ngoài tác dụng cải tạo thân thể. Trong lòng vừa động, hắn liền cảm thấy một kết cấu hồn lực to lớn hết sức đặc dị chậm rãi dung nhập vào thần hồn của mình, bắt đầu quá trình chuyển hóa. Đồng thời những vực ngoại thiên ma đang điên cuồng xâm nhập đều bị chế trụ. Cái này là Long Uy. Uy áp Long Hồn của chân Long cấp 15 vượt xa hồn niệm chiến sát. Không phải là thứ để những vực ngoại thiên ma cấp thấp có khả năng so sánh. Tuy thứ mình kế thừa chỉ là một phần tư hồn lực của chân long sau khi chết nhưng đây coi như là hạt giống chỉ cần sau một thời gian có thể hoàn toàn đồng hóa là có thể hoàn toàn dung nhập long hồn, có thể có được chỗ tốt cực lớn. Vận chuyển pháp lực giết chết toàn bộ những vực ngoại thiên ma đang không thể nhúc nhích dưới uy áp long hồn. Tiếp đó Nhạc Vũ cũng không chú ý mà chuyên tâm thu nạp dược lực long linh quả. Có Long Uy yểm hộ, dĩ nhiên hắn không cần phải sợ hãi những vực ngoại thiên ma cấp thấp tập kích quấy rối. Hơn nữa ngày sau, chỉ cần là linh đan có mức độ không cao hơn thì đều có thể yên tâm sử dụng. Trước hồng hoang vỡ nát thì tổn thất của Long tộc có thể nói là ít nhất trong yêu tộc. Phẩm cấp của chân Long cấp 15 này vượt xa phẩm cấp của Nhạc Vũ hiện giờ. Dược dịch của Long Linh quả tác dụng lâu dài. Nhạc Vũ ngồi nhập định chừng hơn 20 ngày mới dần có thể tiêu hóa hết. Đến lúc này, Nhạc Vũ lại càng nhíu mày. Nguyên lực quá nhiều, vượt gấp 2 lần dự đoán. Cốt tủy tế bào trong thân thể hắn đã chuyển hóa hoàn toàn sang màu vàng nhạt. Mỗi một lần Nhạc Vũ hô hấp thì lượng nguyên lực sinh ra cực kỳ khổng lồ. Quan trọng nhất là hơn 10 đạo linh phù của tu sĩ Nguyên Anh nhờ vào sự cải tạo của Long Linh Thiên Đan đã tăng cường tủy huyết trong cơ thể Nhạc Vũ đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cái này kết quả tuy vượt xa mong muốn của Nhạc Vũ tuy nhiên cũng không khiến hắn sợ hãi. Hắn cũng không can đảm gì, chỉ là trước có Long Linh Đan, sau có Càn Ly Chân Diễm và Thái Huyền Chân Thủy có thể kháng cự thiên ma. Cho dù có huyễn ma cao cấp tương đồng với tu sĩ Kim Đan cũng không làm gì được hắn. Vận chuyển hỗn nguyên ngũ hành chân khí, lần này Nhạc Vũ chỉ cần dùng 3 ngày đã có thể khiến chân khí tràn đầy trong kinh mạch. Đến khi hắn tổ hợp 3 tầng ngũ hành phù văn lại thành một khối thì thấy ngũ hành phù trận cầu hình bắt đầu điên cuồng hút vào chân khí trong cơ thể. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, biết rõ bản thân đã bắt đầu sắp tới lúc kết đan. Chuyện được phát tại trang web